Vô thượng thần đế, chương 53, 53, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này làm sao có thể? Đúng vậy, mặc dù ngưng mạch đan có thể đề cao kinh mạch võ giả, thế nhưng sao lại khiến cho võ giả bước vào đến thất trọng đơn giản như vậy? Đây nào là ngưng mạch đan, quả thực là lợi hại hơn tụ nguyên đan không ít. Mẹ nó, sớm biết ta đã lên đi thí nghiệm đan dược. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy Thích Hạo bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh, đứng dậy, toàn bộ phòng đấu giá triệt để oanh động. Làm sao có thể, thấy cảnh này, thần sắc Thiệu Vũ ngốc trệ, khó tin. Ngưng nguyên cảnh, ta thật bước vào đến ngưng nguyên cảnh. Ha ha, Thích Hạo đứng ở trên đài đấu giá, vui đến phát khóc. Hắn vốn cho rằng đời này cũng không thể bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh, không ngờ, lần này đánh bạc, hắn thắng, thế mà bước vào đến thất trọng ngưng nguyên cảnh. Mọi người an tâm chớ vội, ngay vào giờ phút này, người chủ trì rất thích hợp thời nghi lần nữa đi đến bàn đấu giá, khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Phương pháp luyện chế ngưng mạch đan đặc biệt này, Thích Hạo đã vì mọi người thí nghiệm, rõ ràng là dược hiệu kỳ lạ, rất có hy vọng. Người chủ trì đâu vào đây nói, hiện tại, chắc hẳn đã là không có người hoài nghi dược hiệu của ngưng mạch đan, như vậy, bây giờ nơi này còn có một viên ngưng mạch đan, hiện tại sẽ lấy ra đấu giá. Vừa dứt lời đã là có thị nữ mang theo một viên ngưng mạch đan chứa ở trong hộp gấm đi lên. Nhìn thấy một viên ngưng mạch đan kia, toàn bộ phòng đấu giá đã triệt để sôi trào. Một viên ngưng mạch đan miễn phí, bọn hắn không đạt được, nhưng một viên ngưng mạch đan này, bọn hắn nhất định phải tới tay. Dù là tốn hao đại giới lớn hơn nữa, đấu giá, hiện tại bắt đầu, người chủ trì nói to hơn, giá khởi điểm, 1000 linh thạch hạ phẩm. Tôi muốn, 1100, mẹ nó, mới 1100 viên linh thạch hạ phẩm đã muốn mua sâu, ta ra giá, 1200, 1500, 2000, 3000, nhìn giá cả đan dược đang không ngừng lên cao, Thiệu Vũ hận không thể lập tức xông lên, giết từng võ giả đang tăng giá kia. Không bao lâu, giá của một viên đan dược nhị phẩm này đã tăng đến 10000 linh thạch hạ phẩm. 10000 linh thạch hạ phẩm đã đủ một võ giả nhục thân lục trọng bôn ba một năm. Chỉ là, một năm bôn ba, nếu như có thể đổi lấy cơ hội tấn thăng đến cảnh giới thất trọng, đó cũng đáng giá. 10000 viên linh thạch hạ phẩm, ngay vào lúc này, một âm thanh trầm thấp vang lên, toàn bộ phòng đấu giá trải qua yên tĩnh ngắn ngủi. Trực tiếp tăng giá 5000 viên linh thạch hạ phẩm, đây cũng không phải võ giả tầm thường có thể làm được. Nơi đó là ghế khách quý của Mục gia, không ngờ Mục gia cũng đã nhịn không được xuất thủ. Giờ phút này, trong đám người nghe được từ ghế khách quý tăng giá, cũng là yên tĩnh trở lại. Dù một võ giả tồn trữ lại nhiều thì cũng khó có thể so sánh với một gia tộc. Giờ phút này, trong phòng khách quý, đại trưởng lão mua lại viên đan dược này là vì cho hài tử Mục Lang kia sao? Trong ghế khách quý, nhị trưởng lão Mục Phong Thanh khẽ mỉm cười nói. Không sai, đại trưởng lão cười ha ha nói, hài tử Mục Lang chỉ thiếu chút nữa đã bước vào đến thất trọng, uống viên ngưng mạch đan này vào. Hắn nhất định có thể bước vào đến thất trọng. Vậy ta trước chúc mừng đại trưởng lão, đừng nóng vội, lần này Điêu gia và Uông gia, còn có Tần gia đều có người đến đây, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Đại trưởng lão khiêm tốn nói, hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão cười hắc hắc, đoạt. Những năm này, đại trưởng lão ở gia tộc trên phương diện làm ăn hẳn là có không ít tiền tiết kiệm. Những này đối với đại trưởng lão không tính là cái gì chứ. Ha ha, trong lòng đại trưởng lão rất là vui vẻ. Nhưng mà, hai đứa bé Mục Lang và Mục Khoảnh này đến Bắc Vân Sơn Mạch đi làm chuyện kia, đã hơn 3 ngày rồi, sao còn chưa trở lại, sẽ không xảy ra biến cố gì chứ. Làm sao có thể, nhị trưởng lão đáp, lần này không chỉ có Liễu Sơn Tứ Sát, còn có hai người Cận Đông và Đông Phương Ngọc, kia Mục Vân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đoán có lẽ là mấy huynh đệ bọn họ ở trong dãy núi học hỏi kinh nghiệm, nói không chừng hiện tại đã trở lại. 20000, đang lúc đại trưởng lão và nhị trưởng lão nghị luận ầm ĩ thì một âm thanh đạm mạc đột nhiên vang lên. Một phòng khách quý khác của phòng bán đấu giá, lần nữa tăng giá. Là Uông gia, 25000, tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, lại trong một phòng khách quý khác vang lên âm thanh. Là Điêu gia. Đạo sư thiên tài của Điêu gia Điêu Á Đông đã là nhục thân bát trọng tụ đan cảnh, muốn ngưng mạch đan này cũng vô dụng. Ngươi làm sao biết, một thiên tài mới của Điêu gia Điêu Á Vân, Chỉ mới 16 tuổi đã là ngũ trọng ngưng khí cảnh, đoán chừng Điêu gia mua là vì vị thiên tài kia. Có đạo lý, hừ, trong phòng khách quý, đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Điêu gia và Uông gia muốn vào quấy rối, ta sẽ để cho bọn họ xem, cái gì gọi là tài đại khí thô. 3 vạn, Mục Phong Nguyên hét to một tiếng, chém đinh chặt sắt nói. Bất luận như thế nào, viên ngưng mạch đan này, hắn là tình thế bắt buộc. 3 vạn 5 ngàn, 4 vạn, 4 vạn 5 ngàn, 5 vạn, ông trời ơi, một viên đan dược nhị phẩm, 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Đây đâu phải là mua đan dược, quả thực là đang so vốn liếng. Vân là gia tộc tài đại khí thô, ai, xem ra chúng ta không có chút hy vọng nào. Không ngờ, ngưng mạch đan lại có thể bán được với giá trên trời 5 vạn linh thạch hạ phẩm, toàn bộ phòng bán đấu giá, nháy mắt sôi trào tới cực điểm. Sắc mặt đại trưởng lão âm lãnh, 5 vạn linh thạch hạ phẩm, mua một viên ngưng mạch đan, mặc dù đắt, thế nhưng rất có giá trị. Nhưng một bên khác, sắc mặt Thiệu Vũ lại khó coi như gan heo. 5 vạn linh thạch hạ phẩm, 3 viên đồng giá bồi cho Mục Vân, đó chính là 15 vạn, 15 vạn linh thạch hạ phẩm. Cho dù hắn là người nổi bật trước 10 trong ngoại môn Thánh Đan Tông, nhưng cũng không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy bồi cho Mục Vân. Đáng chết, giờ khắc này, Thiệu Vũ hận không thể đập phá phòng đấu giá, xé nát những gia hỏa đang quấy rối đó. 5 vạn, hai tay Diệu Tiên Ngữ che miệng, đã là rung động nói không ra lời. Cái này thật sự là giá trên trời. Đại thiên tài Thiệu Vũ, 15 vạn linh thạch hạ phẩm, Mục Vân ta chờ lấy. Vỗ bả vai Thiệu Vũ, Mục Vân cười ha ha nói, ta tin tưởng, thân là thiên tài của Thánh Đan Tông, 15 vạn linh thạch hạ phẩm này đối với Thiệu Vũ người không tính là gì, đúng không? Ngươi, giờ phút này, Thiệu Vũ hối hận đến phát điên, cầm đi, sắc mặt phát lạnh, Thiệu Vũ lấy một chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, ném cho Mục Vân, nói, đây là một chiếc không gian giới chỉ phẩm khí cực phẩm, trong có không gian 10 mét vuông. Xa xa không chỉ 15 vạn linh thạch hạ phẩm. Không gian giới chỉ này chính là hắn lấy được xếp hạng trước 10 ở ngoại môn Thánh Đan Tông, tông môn cho khảo hạch, hắn mạo hiểm đại nguy hiểm đạt được. Cách chương.